Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, trời xanh thay đổi tâm. Bốn người bước vào Bangkok, Tiết Mục liếc mắt liền nhìn thấy Phong Liệt Dương. Tại cái này huyền băng vùng đất nghèo nàn, hắn chết đi 3-4 ngày thân thể y nguyên sinh động như thật. Ngay cả mở to con mắt đều dường như người sống. Chỉ có trên thân khắp nơi đã ngưng băng vết máu, đã chứng minh hắn đã không có sinh mệnh khí tức. Tiết Mục đứng tại Phong Liệt Dương trước mặt nhìn cực kỳ lâu, từ đầu đến cuối không nói một lời. Mạc Tuyết Tâm cùng Diệp Cô Ảnh cũng không nhận ra Phong Liệt Dương, không hiểu nói ý, chỉ cho là Tiết Mục trước kia hảo hữu. Hắn tại tế điện đâu? Chỉ có Mộ Kiếm Ly biết một chút. Tiết Mục cùng Phong Liệt Dương không tính bằng hữu, nghiêm chỉnh mà nói Phong Liệt Dương nên tính Tiết Mục thuộc hạ mới đúng. Nàng biết Tiết Mục vẫn là rất coi trọng Phong Liệt Dương, lấy hắn ước thúc lục đạo lực chấp hành, lại đối Phong Liệt Dương từ đầu đến cuối không có một điểm ước thúc, tài nguyên tận cho, có rất cao mong đợi. Tiết Mục có lẽ là tại than thở mình rất xem trọng thuộc hạ làm phản rồi. Đáng tiếc là Phong Liệt Dương căn bản không phải ở lâu dưới người người. Hắn tâm thái lớn, một ý muốn làm thiên hạ người mạnh nhất, mà người mạnh nhất này ý nghĩa ở chỗ lấy được hết thảy vinh quang, trở thành thiên hạ trung tâm, mà không phải chỉ vì truy tìm cái gì vũ đạo chân lý. Nhưng thiên hạ trung tâm đã là Tiết Mục, Phong Liệt Dương hoặc là liền thành thành thật thật trở về đương rắn cuộn lại, hoặc là liền lựa chọn Long Tường Cửu Thiên thay vào đó. Hắn chọn cái nào cũng không cần nói, nhưng cuối cùng thất bại ở đây, thua ở chỉ là một gốc huyền thiên cỏ hạ. Phong Liệt Dương chỉ trích Tiết Mục kéo người trong thiên hạ ruồng bỏ vũ đạo, để bọn hắn dạng này thuần túy võ giả không có đất dụng võ, đã mất đi vốn nên có vinh quang. Cái này chưa chắc là đố kỵ, Phong Liệt Dương hẳn là không nông cạn như vậy, mà là suốt đời tín niệm lâm vào mê mang cùng chất vấn. Để Tiết Mục nói, cái này gọi một cái thất bại cũ giai tầng đối mới phát giai tầng không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng Phong Liệt Dương bi kịch ở chỗ, hắn còn giảng đạo nghĩa, Tiết Mục chưa từng phụ hắn, đối với hắn rất tốt. Cái này khiến hắn đối Tiết Mục rất khó chân chính căm hận, ngay cả miệng ra ác ngôn cũng khó khăn. Từ đầu tới đuôi hắn đối Tiết Mục duy nhất ác ngôn chính là lừa đảo. Đối với một cái đầu đao liếm máu người giang hồ, cái từ này đơn giản không coi là mắng chửi người. Mộ Kiếm Ly mấy ngày nay hồi ức ngày đó cùng Phong Liệt Dương giao thủ, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy Phong Liệt Dương bại trận, có thể hay không cũng có một phần là nội tâm của hắn do dự. Đạo nghĩa cùng tà sát xung đột, dẫn đến kia một tia lực lượng nắm giữ không hài hòa a. Nói tóm lại, Phong Liệt Dương là một cái bi kịch, Mộ Kiếm Ly mỗi khi nhớ tới, đều sẽ cảm giác đến hắn lâm chung, không phải ta chi tội, thực là phát ra từ nội tâm từ đáy lòng. Chi ngôn, hắn thật không có quá lớn sai lầm, là trời xanh thay đổi tâm. Nếu như nói Tiết Mục tại tế điện, hắn tế điện ước chừng là thời đại giao thế đi. Đang lúc Mộ Kiếm Ly nghĩ tới đây, chỉ thấy Tiết Mục mở miệng. Kiếm Ly ngươi biết không? Ta là cố ý đối Phong Liệt Dương rất tốt. Mộ Kiếm Ly sững sờ. Cố ý? Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Hắn là không cam lòng dưới người người. Càng là quản thúc hắn, càng là hoàn toàn ngược lại. Ngược lại là đối tốt với hắn, cái gì đều tùy theo hắn, trong lòng của hắn sẽ đọc lấy phần nhân tình này. Mộ Kiếm Ly gật đầu, nàng biết Phong Liệt Dương là như vậy người. Diệp Cô Ảnh nhịn không được nói, cần thiết hay không, người làm hắn là Lận Vô Nhai a, muốn như thế nuông chiều. Tiết Mục nói, ta xác thực lúc đầu cho là hắn thành tựu tuyệt sẽ không thấp hơn Lận Vô Nhai, hợp đạo đều không hiếm lạ. Diệp Cô Ảnh hút miệng hơi lạnh, không nói. Tiết Mục thấp giọng nói, ta vốn cho rằng làm như vậy, như vậy hắn cuối cùng mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không đối ta hoặc ta người rút đao khiêu chiến. Thế nhưng là, không nghĩ tới hắn vẫn là bị tà sát chỗ dụ, dẫn động nội tâm ác ý. Tiết mục còn có câu nói không nói ra. Hắn cảm thấy Phong Liệt Dương loại chủ giác này mô bản không chết được. Không đến đại boss trước mặt muốn chết cũng khó khăn. Kết quả vẫn thật là chết như vậy rất. Là bởi vì đối thủ của hắn là càng có nhân vật chính phạm vị diện chi nữ nguyên nhân. Hay là bởi vì hắn nhân vật chính khí vận đã triệt để không có. Đoán chừng là cái sau đi. Nếu là hắn còn có nhân vật chính mệnh, vậy mình cái này một thân thiên đạo chi khí tính cái gì? Trời xanh đã sớm thay lòng. Tiết mục thở dài, đem hắn táng đi, liền táng tại huyền thiên bãi cỏ đi. Trước kia cách trở trong sơn cốc ương sương mù từ lâu biến mất không thấy. Gì nữa, mọi người tại bên này cũng có thể trông thấy trước đó Thường Thiên Viễn thấy thác nước cùng một mảng lớn huyền thiên cỏ, chỉ là bây giờ mảnh này huyền thiên cỏ đã toàn bộ khô héo. Thiên đạo vầng sáng đã biến mất, kia nhìn như huyền ảo pháp văn biến thành dữ tợn mặt quỷ. Xanh thảm huỳnh quang biến thành mục nát hôi thối. Đây chính là tà sát sinh sôi hung vật, căn bản không phải huyền thiên cỏ. Tiết mục vung tay lên một cái, liên miên bãi cỏ tận gốc mà lên. Lộ ra dưới mặt đất bùn đen, cũng không có tà sương mù tràn ngập, chỉ có rất mỏng băng khí, nhàn nhạt tỏ khắp trên không trung. Tiết mục chậm rãi tịnh hóa hoàn tất, đem Phong Liệt Dương chôn vào trong đất, dựng lên cái bia, Mộ Kiếm Ly cũng bái tế một chút. Bốn người tại trước mộ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không nói gì. Kỳ thật Mạc Tuyết Tâm Diệp cô ảnh một mực mộng bức. Tại trong lòng các nàng, Phong Liệt Dương thật là một cái tiểu nhân vật tới. Ngoại trừ trải qua Tân Tú Phổ không có gì đặc sắc. Thế mà để tiết mục thận trọng đến so với đợi Thường Thiên Viễn thêm đá thú còn chăm chú gấp trăm lần, ngay cả tới đây mục đích giống như đều nhanh quên. Mạc Tuyết Tâm nhịn không được nhắc nhở. Liên quan tới tà sát, tiết mục lắc đầu, không có. Mộ Kiếm Ly cũng nói, ta nhìn cũng là thật không có nhiều sát khí, cùng lần trước tiến đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, ngay cả không khí đều tươi mát rất nhiều, bên tai cũng không có những cái kia nói nhỏ tiếng vọng. Tiết mục nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên nói, nguyên bản chính giữa có phải hay không có một mảng lớn nồng vụ, ngăn cách tả hữu. Mộ Kiếm Ly trong lòng run lên, vâng. Ta cùng Phong Liệt Dương bên này, căn bản nhìn không thấy Thường Thiên Viễn bên kia tình trạng. Dù sao toàn bộ địa vực đều là tà ma cực kỳ. Kia phiến nồng vụ lại quỷ dị, chúng ta cũng tưởng rằng đương nhiên dị tưởng. Chẳng lẽ đó chính là? Tiết mục vẻ mặt nghiêm túc đi đến trung tâm, chăm chú cảm ứng rất lâu. Chỉ sợ là, đó chính là tụ hình bên trong tà sát. Mộ Kiếm Ly cả kinh nói, nếu là như vậy, nó như thế nào không nhúc nhích? Này sát chưa triệt để ngưng tụ thành hình người, nhưng đã hoàn toàn có thể tự chủ hành động, tỉ như có thể trực tiếp đem ngươi bao khỏa tiến trong sương mù. Ta không biết vì sao lại không có làm như thế. Tiết mục sắc mặt có chút trắng, hiển nhiên cũng là nghĩ đến như thế tình trạng hãi hùng khiếp vía. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Mộ Kiếm Ly đây là trong quỷ môn quan đi cái vừa đi vừa về. Còn không biết đây là vì cái gì. Tiết mục nhịn không được vỗ vỗ Mộ Kiếm Ly đầu. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đây cũng là đại khí vận một loại biểu hiện a. Ta vị diện chi nữ. Mộ Kiếm Ly nói, người cũng tin bọn hắn Phật đạo khí vận mà nói. Tin, ta cái gì đều tin. Tiết mục trầm ngâm nói, này thế như địa bàn, lấy sát khí cách tả hữu, loại tại thái cực, sinh huyền thiên cỏ, tuyên khắc âm dương, cùng huyền thiên tông có quan hệ. Không, cùng khi thiên tông có quan hệ, đây là mặt ngoài huyền thiên, kỳ thực hoàn toàn vặn vẹo a. Tiết mục quả quyết nói, Này sát, nếu là có người dẫn đi, hẳn là Hư Tịnh, hắn tới qua. Mạc Tuyết Tâm bỗng nhiên nói, vậy ta biết đại khái vì cái gì này sát không tập kích kiếm ly. Bởi vì nó chỉ có thể cất ở đây ngàn trượng băng ngọn nguồn. Một khi ló đầu ra liền sẽ bị sinh tử đỉnh cùng thiên nhai đỉnh giáp công trấn áp. Nó nhất định phải mượn Hư Tịnh man thiên quá hải bàn rời đi. Khác chọn một chỗ lớn mạnh cố hình, sở dĩ không động vào kiếm ly, là bởi vì kiếm ly trên người kiếm ấn cùng sinh tử đỉnh cộng minh. Hắn sợ một khi nhiễm cái này nhân quả, ngay cả man thiên quá hải bàn đều che không được, mà lại bị phụ thể người lúc đầu cũng có thể giết kiếm ly. Bản không cần thiết hắn hoặc là tà sát tự mình động thủ. Nhưng hắn đại khái không ngờ tới Lận Vô Nhai vì sao không giải thích được đuổi tới nơi đây. Diệp, cô ảnh bật cười, Tiết Mục cũng cười, ngay cả Mạc Tuyết Tâm nói xong lời cuối cùng cũng hướng về phía Mộ Kiếm Ly cười. Thật vị diện chi nữ, nàng cũng học xong Tiết Mục dùng từ chân hình tượng, Tiết Mục làm cái binh khí phổ, đánh Lận Vô Nhai đi tìm Hư Tịnh phiền phức. Lại ngoài ý muốn cứu Mộ Kiếm Ly. Đây không phải thiên mệnh ai là thương thiên đến không thay đổi tâm nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.